Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 659, ngũ giai linh khí xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân cùng Chu Hoàng đám người đang tại Tiềm Long Giang khẩu phía nam hơn 300 dặm bên ngoài một tòa đỉnh núi phía Chê Vương Đạo Viễn Giá Vân Phi đi qua. Này trên đỉnh núi còn có một ít cung điện thức kiến trúc thoạt nhìn như là Chu Hoàng hành cung. Hắn vừa tới đỉnh núi phụ cận, Chu Cảnh Nguyên liền ra tới nghênh đón. Rơi xuống trên đỉnh núi, vỗ vỗ Chu Cảnh Nguyên bả vai, truyền âm nói: "Đại chất tử quả nhiên nhất biểu nhân tài." Chu Cảnh Nguyên sắc mặt phát hắc nhưng là chưa nói cái gì, chỉ là ở phía trước dẫn đường. Hai người tiến vào đại điện, trong điện chỉ có ba người. Chu Hoàng cùng Lôi Viêm chân nhân song song ngồi tại thượng vị, Lâm Giang Vương ngồi tại bên trái đầu vị. Thấy hai người tiến tới, Chu Hoàng cười nói: "Muội phu tới, mau mời ngồi." Vương Đạo Viễn cung thân hướng Lôi Viêm chân nhân hành lễ. "Tham kiến sư tôn." Lôi Viêm chân nhân gật đầu, hắn lại hướng Chu Hoàng hành cái lễ, mới đến bên phải thượng đầu ngồi xuống. Đến nổi Chu Cảnh Nguyên, làm vì tại chàng bối phận thấp nhất vãn bối, chỉ có thể đến Lâm Giang Vương hạ đầu ngồi. Chu Hoàng hỏi, nghe Lâm Giang Vương nói, Đạo Viễn lấy chính là ta Chu gia viễn chi, không biết là cái nào nhất mạch. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong dẫn xuất một luồng xích loan niết bàn hỏa cười nói: "Đại cữu ca xem xét liền biết." Chu Hoàng thần thức dò xét qua tới, gật đầu: "Là xích loan chân nhân nhất mạch linh hỏa, nhìn tới ta cái này đường muội thiên tư không thấp, có thể ngưng tụ ra linh hỏa. Hơn ngàn năm trước xích loan chân nhân có nhất danh hậu nhân cùng ta hoàng tổ phụ có chút mâu thuẫn, vẫn mà ly khai Chu quốc. Ta cái này đường muội hẳn là liền là hắn hậu nhân. Lần này thế nào không có đem nàng mang đến, bây giờ xích loan chân nhân nhất mạch nhân khẩu đơn bạc, không biết ta cái này đường muội có nguyện nhận tổ quy tông." Vương Đạo Viễn đáp: "Hơn nửa năm trước vừa sinh xong hài tử, hiện tại đang tại trong nhà mang hài tử." Nghe xong này lời nói, Lôi Viêm chân nhân cười nói: "Lão phu lại nhiều một cái đồ tôn, chờ giải quyết này bang yêu thú ta nhất định phải đi nhìn xem." Mấy người trò chuyện một chút Chu Loan cùng hài tử sự tình, Chu Cảnh Nguyên liền ngốc tại bên cạnh nhất ngôn không phát. Sau đó Chu Hoàng phân phó hắn cho Vương Đạo Viễn an bài chỗ ở, hắn mới vẻ mặt phiền muộn mà đứng dậy, mang theo Vương Đạo Viễn đi tới một chỗ tiểu viện. Đi tới tiểu viện, Vương Đạo Viễn cười nói: "Ta nói đại chất tử thế nào vừa thấy được ta cái này cô phụ, liền vẻ mặt không vui lòng a. Ta đem ngươi đương bằng hữu, nhiều lắm thì trở thành ta muội phu. Không nghĩ tới ngươi thành ta cô phụ, không duyên cơ thấp đồng lứa ta có thể cao hứng được khởi tới ư?" Hai người hàn huyên một hồi, Chu Cảnh Nguyên mới ly khai. Tiềm Long Giang bên trong hội tụ quá nhiều yêu thú, bọn hắn tu luyện đến hiện tại này cách cảnh giới, có chút tương đối hiểu chuyện, không tùy tiện gây sự tình. Có thể đa số yêu thú như cũ là từ tính không đổi, có chút không như ý, liền muốn động thủ. Tiềm Long Giang bên trong, cả ngày đều có đánh nhau. Chu gia tu sĩ bề bộn chấn áp bọn hắn, phòng ngừa lan đến gần nhân loại. Bắt đầu còn có chút giật gấu vá vai, về sau tứ đại đỉnh tiêm thế lực viện binh lần lượt đi đến. Tần quốc cùng với một ít xung quanh tiểu quốc cũng phái gia nhân thủ trợ giúp, yêu thú cũng liền náo không ra cái gì hoa dạng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là vì có Lôi Viêm chân nhân cái này nguyên anh tu sĩ tại, mặc dù là số ít yêu thú nháo sự bị chém giết, tuyệt đa số yêu thú chỉ là thành thành thật thật mà ngốc tại trong thủy, không có mấy người dám thượng bờ tìm việc. Cũng chính là vừa bắt đầu thời điểm, Vương Đạo Viễn giúp nương gia nhân đánh mấy lần yêu thú. Về sau hỗ trợ nhiều người, Chu Hoàng cũng liền không nhượng hắn cái này tân cô gia lại xuất thủ. Vương Đạo Viễn trong lúc rảnh rỗi, cũng liền mỗi ngày hướng Lôi Viêm chân nhân thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề. Hơn 2 tháng thời gian đi qua, đến linh khí triều tịch đã đến nhật tử. Trời còn chưa sáng, chúng kim đan tu sĩ liền đều đi tới Tiềm Long Giang khẩu bên cạnh Tiềm Long Phường thị. Lần trước Vương Đạo Viễn tới nơi này thời điểm, vẫn là ngựa xe như nước, dòng người như dệt, hiện tại nơi đây đã không có cái gì người. Tiềm Long Giang khẩu chỗ đã bị yêu thú tễ mãn, giang khẩu trên dưới mấy chục dặm, đều là tứ giai thượng phẩm yêu thú, chừng gần 1000 đầu. Những này gia hỏa thường ngày giải tại Vạn Xuyên Hà các chỗ, đều là xưng vương xưng bá chủ, ai đều không bằng lòng chịu ủy khuất, đều không có thu liễm thân hình. Thủy sinh yêu thú khối đầu vốn liền tương đối lớn, nơi này tầm hơn 10 trượng chiều dài yêu thú đều sắp xếp không thượng hào, mấy trăm trượng chiều dài yêu thú rất nhiều. Vương Đạo Viễn còn nhìn đến mấy cái sa ngư, nhìn tới không chỉ là Vạn Xuyên Hà bên trong yêu thú, cả hải bên trong yêu thú cũng tới tham gia náo nhiệt. Tu vi đến tứ giai thượng phẩm, hải thủy cùng hà thủy đối bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là trong hải yêu thú không thích ngốc tại trong sông thôi. Hiện tại có cực lớn dụ hoặc không thích cũng phải tới. Thực nhanh Tiềm Long Giang khẩu phụ cận linh khí nồng độ bắt đầu tăng lên. Đến giờ mẹo canh ba, linh khí liền đã đi tới tứ giai. Trong nước yêu thú có chút sao động, lẫn nhau chen chúc tưởng tìm đến tốt nhất vị trí. Chu Quốc viện binh cộng lại cũng có hơn 200 kim đan, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm vào giang khẩu, này quần yêu thú cũng không dám tùy tiện ly khai giang thủy. Ai nếu là dám bay ra tới, kia chính là chim đầu đàn, rất có thể bị quần ẩu. Giờ thìn sơ khắc linh khí nồng độ đã đến tứ giai trung phẩm. Giờ thìn canh ba, linh khí nồng độ đến tứ giai thượng phẩm. Lần trước linh khí triều tịch vương đạo viễn cũng tại tràng, lúc ấy đến giờ thìn mặt linh khí nồng độ mới miễn cưỡng đạt tới tứ giai trung phẩm. Thực nhanh đến giờ thị sơ khắc linh khí nồng độ đã đi tới tứ giai thượng phẩm cực hạn, có thể so bảo đỉnh sơn cốc bên trong linh khí nồng độ. Lần trước linh khí nồng độ đạt tới này một trình độ, đã là giờ ngọ hai khắc, lần này trọn vẹn sớm một cái canh giờ con nhiều. Nhìn tới này linh khí hồi phục thế, vẫn là tương đối mạnh mẽ. Phía sau, linh khí nồng độ không hề tăng lên, ngược lại là tứ giai thượng phẩm cực hạn linh khí phạm vi tại không ngừng mở rộng. Phía trước cũng chỉ là lấy giang khẩu vì trung tâm, bán kính 50 dặm phạm vi, này cũng là dĩ vãng linh khí triều tịch bao trùm phạm vi. Một khắc chung phía sau, này một phạm vi liền khuếch đại đến trăm dặm. Phạm vi mở rộng tốc độ còn tại không ngừng biến lớn, tựa hồ tại vì xuất hiện ngũ giai linh khí tích góp lực lượng. Đến giờ ngọ hai khắc, linh khí nồng độ đến tứ giai thượng phẩm cực hạn khu vực đã khuếch đại đến bán kính 500 dặm phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, mọi người đều hy vọng xuất hiện ngũ giai linh khí. Mặc dù xuất hiện ngũ giai linh khí cũng không đủ để đột phá nguyên anh, nhưng tốt xấu nhiều một chút hy vọng. Lúc này, linh khí triều tịch phạm vi không hề mở rộng, ngược lại tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Khoảng cách giờ ngọ canh ba còn thừa hơn trăm hơi thở thời gian, linh khí triều tịch phạm vi thu nhỏ lại đến bình thường trình độ. Đột nhiên, tại giang khẩu trung tâm chỗ, xuất hiện kịch liệt linh khí cùng pháp tắc chi lực ba động. Mọi người thần thức chi lực dò xét đi qua, phát hiện một luồng cực kỳ bất phàm linh khí, chính là ngũ giai linh khí. Này một luồng ngũ giai linh khí vừa xuất hiện, chung quanh linh khí cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển biến. Tại giờ ngọ canh ba đã đến thời điểm, lấy giang khẩu vì trung tâm, bán kính 50 dặm phạm vi bên trong sở hữu linh khí, đều biến thành ngũ giai linh khí. Chúng tu sĩ cùng trong nước yêu thú đều không lại chần chờ, dốc sức liều mạng hấp thu linh khí. Vương đạo viễn càng là phóng ra quý thủy minh viêm, cấu trúc ra một cái đường kính trăm trượng hỏa hải. Giang khẩu chỗ linh khí đều là thủy thuộc tính, vừa đụng phải quý thủy minh viêm liền hừng hực thiêu đốt đứng lên. Phạm vi 50 dặm phạm vi, vương đạo viễn chỉ chiếm đường kính trăm trượng nhất khối, cũng không tính là đại. Nhưng hỏa diễm đốt cháy linh khí tốc độ so mặt khác người hấp thu tốc độ muốn nhanh được nhiều. Tại hôm nay chi nội tiêu hao nhiều ít linh khí đều hội lại bổ sung trở về. Nhưng hỏa hải bên trong linh khí bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao, hỏa hải bên ngoài linh khí cũng nhanh chóng bổ sung qua tới. Phụ cận kim đan tu sĩ đều có chút không thoải mái, nhưng là vô pháp nói cái gì. Mọi người các bằng bản sự, đoạt bất quá vương đạo viễn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Huống chi, lôi viêm chân nhân liền tại bên cạnh, hắn nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, ai dám lắm miệng. Vương đạo viễn cũng không có làm quá phận, trước sau thanh hỏa hải phạm vi khống chế tại đường kính trăm trượng. Dư thừa hỏa diễm tinh hoa, đều bị hắn thu hồi thể nội. Lúc này, hắn tại nhanh chóng vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, đem những này hỏa diễm tinh hoa chuyển hóa thành chân nguyên, để thăng tu vi. Ngũ giai linh khí mặc dù không cân nhắc pháp tắc chi lực, phẩm chất cũng là cực cao. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, kim đan liền lại cũng vô pháp hấp thu linh khí. Vương đạo viễn bắt đầu vận chuyển chân long đoán thể công nội luyện pháp, dùng những này linh lực cường hóa nội tạng. Tiềm long giang khẩu thế nhưng nổi danh long trùng căn cứ, bản thân liền có long khí. Lại tăng thêm ngũ giai linh khí tu luyện chân long đoán thể công lại cực kỳ phù hợp. Cách chương.